Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 302, đây không phải là bà nội của cháu sao? Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt nhìn cô nói. Cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay đến nơi này, nếu đổi thành địa điểm khác thì cô chết chắc rồi. Sau khi tiếp tục hung hăng trợn mắt nhìn cô, liền nhìn thấy đồ đạc trong tay cô. Những thứ này đều do cô mua sao? Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó Mục Cảnh Thiên liền đưa tay đón lấy. Hạ Tử Hy chỉ đành thở dài, dù sao phong độ thân sĩ vẫn phải duy trì. Việt writer, đi thôi, Mục Cảnh Thiên lên tiếng, lúc này Hạ Tử Hy gật đầu cùng hắn ta bước vào bên trong. Nhưng cho đến hiện tại cô vẫn có một cảm giác như cả hai bọn họ đều đang quay về thăm. Nhà chồng cố gắng phớt lờ cảm xúc này, Hạ Tử Hy chỉ đành cùng Mục Cảnh Thiên nhanh chóng bước vào bên trong biệt thự. Mục Tổng, hôm nay tôi cùng anh trở về có được xem như đã báo ân rồi hay không? Hạ Tử Hy đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe câu nói này của cô, Mục Cảnh Thiên ngây người, lập tức xoay người tức giận nhìn cô, nghiến răng gằn ra ba chữ. Cô nói xem, khi hai người bọn họ đang hăng hái trò chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Người mở cửa chính là chị Trương. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy cùng nhau quay về, trên mặt chị Trương lập tức hiện lên nụ cười. Thiếu gia thiếu, Hạ tiểu thư, lời vừa nói được một nửa, chị Trương liền nhớ lại lời căn dặn trước đây của Hạ Tử Hy, sau đó cứng nhắc sửa lời. Đây cũng là lần đầu tiên Mục Cảnh Thiên cảm thấy không hài lòng với cách xưng hô này. Nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn chị Trương, cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp bước vào. Hạ Tử Hy cũng theo bước hắn bước vào, nhưng cũng không quên nhìn chị Trương mỉm cười. Chị Trương, lão phu nhân và phu nhân đều đã ở bên trong chờ hai người, mau vào. Nhà đi, chị Trương nói, Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó bước vào bên trong. Ba, mẹ, bà nội, Mục Cảnh Thiên bước vào phòng khách liền lên tiếng chào hỏi. Lão phu nhân cũng chính là Mục lão thái thái đang ngồi bên trong, dù cho tuổi tác đã lớn nhưng nhìn vẫn vô cùng điềm đạm, khi bà nhìn thấy Mục Cảnh Thiên liền nói. Cảnh Thiên, Tiểu Hy đâu, không phải nói sẽ cùng cháu trở về hay sao? Bà nội, cháu ở đây. Mục lão thái thái vừa dứt lời, giọng nói Hạ Tử Hy liền vang lên sau lưng, từ phía huyền quan vang lên, một thân váy màu vàng nhạt càng khiến cho khí chất của cô càng trở nên nhu hòa dịu dàng. Hạ Tử Hy lúc này cùng người hai năm trước rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng ánh mắt sắc bén của Mục lão thái thái chỉ cần một ánh mắt liền nhìn ra người trước mặt là Hạ Tử Hy. Ánh mắt Mục lão thái thái lóe sáng, lập tức mỉm cười lên tiếng. Đây không phải là Tiểu Hy của bà sao? Hạ Tử Hy mỉm cười cũng đáp lời bà. Đây không phải là bà nội của cháu sao? Vừa nói, Hạ Tử Hy liền nhanh chân bước đến. Sau đó hai người liền ôm lấy nhau. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.